Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361. Những người ở đây đều là những lão cáo già sống đến mấy trăm tuổi, đương nhiên cũng sẽ không bị một vài câu nói hù dọa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lan Đấu Môn quả đúng là có hai vị tổ sư nguyên anh cảnh. Lưu Thủ Tọa cũng thừa nhận trước mặt mọi người, đối phương chính là đồng môn sư huynh đệ của mình. Đồng thời, họ cũng là người đến từ nhất mạch thần bí nhất của Lan Đấu Môn. Hơn nữa, bọn họ cũng không hiểu rõ tình hình hiện tại bên trong Trúc Hiên. Chỉ nghe thấy tiếng chất vấn của một người nào đó, chứ không nghe thấy tiếng phản bác của Lưu Thủ Tọa. Mặc dù Trúc Hiên bị làn sương máu dày đặc bao phủ, không giống như thủ đoạn của chính đạo, nhưng vốn dĩ mọi người ở đây cũng chẳng hiểu bất cứ một điều gì về nhất mạch đấu ngưu phong của Lan Đấu Môn, bao gồm về lai lịch, chân truyền công pháp, vân vân. Họ có thể ẩn nấp kỹ càng như thế, khẳng định là có nguyên nhân của họ. Cho nên dù họ có tu luyện một môn ma công đi nữa cũng chẳng có gì là kỳ quái. Đủ mọi sự trùng hợp đan xen vào với nhau thì nó sẽ biến thành sự kỳ quái. Điều đó không khỏi làm cho mọi người ở đây trở nên cực kỳ lo lắng. Nếu tham dự vào bên trong nội đấu của Lan Đấu Môn thì an nguy của bản thân chỉ là phụ, cái chính là làm liên lụy đến tông môn thế lực sau lưng mình. Chỉ cần sơ sẩy một cái, cơ nghiệp mà tiên tổ đã để lại cũng sẽ theo đó mà biến mất. Dưới tình huống không nắm chắc được tình hình, tất cả mọi người ở đây đều sẽ rất kiêng dè, không dám hành động tùy tiện, nên hầu như chỉ nhìn chăm chăm vào Trúc Hiên. Suy đi tính lại, mãi mà chẳng quyết định được mình có nên nhúng tay vào chuyện này hay không, và nhúng tay vào chuyện này như thế nào. Mà gã thanh niên họ Phương cũng không hy vọng xa vời giấu giếm được chuyện này bao lâu. Công việc của hắn là chỉ cần có thể vây khốn Lưu Thủ Tọa, chờ đến khi các vị sư đệ của hắn đắc thủ đạt được món đồ mà chúng cần lấy, sau đó lập tức rút lui, thế là xong. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, ai cũng không hề chú ý tới Minh Nguyệt đạo trưởng đã biến mất một cách lặng lẽ. Bởi vì lúc này Tần Tàng đang phi độn về phía của hóa thân, hắn cầm trong tay thanh phù tiền tử tiền bất ngờ đã trở lại. Trước khi Trúc Hiên phát sinh ra dị biến, Tần Tàng đã cảm giác được dị động của thanh phù tiền truyền tới. Sau đó hắn phát hiện hóa thân đã truyền tin cho hắn. Không biết hóa thân đã tao ngộ chuyện gì. Đúng lúc lòng hắn đang như kiến bò chảo nóng, đang nghĩ cách để thoát khỏi nơi này thì bên trong đột nhiên động thủ với nhau, tạo điều kiện cho Tần Tàng rời đi. Nội đấu của Lan Đấu Môn ắt hẳn là có liên quan đến nhất mạch đấu ngưu phong mà hắn đang tìm kiếm. Đối với sự tình phát sinh bên trong Trúc Hiên, đương nhiên là hắn cũng cảm thấy rất tò mò. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng hóa thân lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này. Do đó, hắn chỉ có thể để chuyện điều tra về nhất mạch đấu ngưu phong sang một bên, tận dụng lúc mọi người không để ý, thừa cơ thoát thân, đặt chuyện cứu hóa thân lên hàng đầu. Hóa thân còn mang theo Phệ Nguyên Trì và Thiên Mục Điệp. Trên động Minh đảo có thứ gì có thể uy hiếp hắn được cơ chứ? Hết lần này đến lần khác lại động thủ với người ta rồi. Biết thế ta không nên để cho hắn đi tới pháp hội lần này. Tần Tàng thầm than, trong lòng có chút hối hận. Hắn toàn lực thi triển độn thuật, giành giật từng giây từng phút, rất nhanh liền đã tới gần địa giới của Lan Đấu Môn. Lúc này, hắn phát hiện phía trước có khá nhiều độn quang đang bay tới từ phía đối diện. Hiển nhiên là những tên đệ tử của Lan Đấu Môn đã phát hiện dị thường phía cửa vào. Thân ảnh của Tần Tàng chui vào một góc khuất, tốc độ không chậm một chút nào. Sau đó, ngay dưới mí mắt của bọn họ lách mình lẻn vào. Không lâu sau đó, Tần Tàng cuối cùng cảm giác được vị trí của hóa thân. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Hóa thân vẫn bình an vô sự. Tần Tàng thân ảnh chớp lên liên tục, lặng lẽ xuyên qua cấm chế, đồng thời cũng bắt được cảm giác của hóa thân. Sau khi biết rõ toàn bộ tình hình mà hóa thân đã trải qua, trong lòng Tần Tàng nhất thời cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Người cùng bọn hắn đi ra, sau đó tìm cơ hội rời khỏi đây đi. Tần Tang quyết định thật nhanh, an bài cho hóa thân rời khỏi nơi này. Lúc này, hắn đã không cần hóa thân tiếp tục mạo hiểm để điều tra nữa. Manh mối đã xuất hiện. Việc điều tra này sẽ do đích thân hắn thực hiện. Hắn phải để cho hóa thân sớm rời khỏi nơi thị phi này, tìm một địa phương thật an toàn để tránh nạn, tránh bị cuốn vào bên trong vũng nước đục này. Chỉ là một tên đệ tử luyện khí cảnh mà thôi. Chỉ cần hắn hành sự đủ cẩn thận, những vị cao thủ kia sẽ không để ý đến hắn, thậm chí không thèm để ý đấy chứ. Hóa thân nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu bước đi. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía rừng cây âm u khắp trốn. Trên mặt hắn vẫn còn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng sẽ không bao giờ ngờ tới sự việc lại sẽ phát triển thành tình huống như thế này. Chính mình hình như gặp được oan gia trước đó rồi. Hóa thân và Thiên Mục Điệp phát hiện Triệu Tùng Tiểu có hành động khác thường, đồng thời tận mắt thấy Triệu Tùng Tiểu thả ra một con cổ trùng của Vu tộc. Điều này làm cho hóa thân không thể không liên tưởng tới đám người áo đen của Hắc Xà Sơn đã tiêm nhập vào lãnh địa của nhân tộc, hơn nữa còn chơi bản thể Tần Tang một vố suýt mất mạng. Hóa thân cảm thấy trong chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy được. Thế nhưng hắn có thể khẳng định sau lưng Triệu Tùng Tiểu có thế lực tu sĩ Vu tộc nhúng tay vào. Hơn nữa, bọn chúng còn có mục tiêu là Lan Đấu Môn. Chỉ là hóa thân cũng không biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì. An bài một người mang theo cổ trùng trà trộn vào ám lôi mộc lâm, không biết mục đích của hành động này là gì. Cũng may là hóa thân ra lệnh cho Thiên Mục Điệp chỉ yên lặng theo dõi biến hóa của Triệu Tùng Tiểu mà không bảo nó xuất thủ. Triệu Tùng Tiểu thả ra cổ trùng, còn bản thân hắn bay sâu vào trong ám lôi mộc lâm. Cuối cùng hắn đi đến chỗ sâu nhất trong ám lôi mộc lâm. Nơi đây chính là biên giới của đại trận bao phủ Động Minh Đảo. Nơi này đã bị xương trắng dày đặc bao phủ. Sau đó hắn lấy ra mười mấy cây trận kỳ màu đen mà hóa thân cũng chưa bao giờ nhìn thấy, bố trí ở trên một mảnh đất trống. Sau đó những cây cờ đen này cũng biến mất không thấy đâu. Nhìn qua thì có thể nó là một loại pháp khí cấm chế. Sau khi bố trí xong, Triệu Tùng Tiêu đứng bất động, hình như hắn đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Còn con cổ trùng kia sau khi được thả ra thì bắt đầu bay lượn khắp nơi trong rừng cây, dường như nó đang tìm một món đồ gì đó. Thiên Mục Điệp theo dõi động tĩnh của cổ trùng, cuối cùng thấy nó dừng lại trên không của một đầm nước lớn, không đáng chú ý cho lắm. Hơi khựng lại một chút, sau đó nó lại trở về bên cạnh của Triệu Tùng Tiểu. Nếu không phải là cổ trùng dẫn đường, những người khác rất khó phát hiện ra cái đầm nước này có điều gì đó khác thường. Thiên Mục Điệp nhìn chăm chú vào đầm nước, sau đó nó mới phát hiện bên trong đầm nước này lại có cấm chế phong tỏa. Hơn nữa, cấm chế này lại còn có hai tầng, lợi hại hơn gấp bội so với cấm chế bảo vệ Động Minh Đảo nữa. Bên trong đầm nước này chắc chắn có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa của Lan Đấu Môn. Thấy cảnh tượng này, lúc đầu hóa thân đang suy nghĩ xem có nên báo việc này cho bản thể Tần Tang hay không, thì đột nhiên xảy ra dị biến. Triệu Tùng Tiểu và cổ trùng của hắn cuối cùng cũng đã hành động. Chỉ thấy Triệu Tùng Tiểu đánh ra từng đạo niệm quyết vào bãi đất trống mà trước đó hắn đã bày bố mấy cây trận kỳ. Những cây trận kỳ kia cũng dần dần trồi lên, hình thành một cái trận kỳ cỡ lớn. Bên trên mắt đại kỳ này cuồn cuộn khói đen, càng tụ càng nhiều. Đồng thời, đôi cánh của cổ trùng kia cũng run lên. Thân ảnh của hắn cũng chui vào trong đám khói đen của cây đại thụ kia. Đại trận từ từ tích tụ những đám khói đen, sau đó chậm chậm tản ra phía sương mù. Hai loại sương mù có màu sắc khác nhau, một bên phát tán, một bên tụ lại, giống như thêm dầu vào lửa, phát sinh giao phong mãnh liệt. Đám khói đen kia dường như mang theo một loại lực lượng ăn mòn nào đó, dần dần ô nhiễm được làn sương trắng. Đồng thời, bên ngoài Động Minh Đảo cũng bắt đầu xuất hiện những động tĩnh kỳ quái. Cảnh tượng này hóa thân nào có thể không hiểu. Đối phương hẳn là muốn nội ứng ngoại hợp, liên thủ phá vỡ đại trận trên Động Minh Đảo. Thấy cảnh tượng này hóa thân nào có thể không hiểu. Đối phương hẳn là muốn nội ứng ngoại hợp, liên thủ phá vỡ đại trận trên động minh đảo. Trận này là trưởng môn của Lan Đấu Môn kết hợp với lực lượng của mấy đại tông môn trên Lan Đấu Đảo bố trí. Chỉ sợ, ngay cả những lão tổ nguyên anh cảnh cũng khó mà dùng lực phá trận. Nhưng bây giờ, đại trận bởi vì pháp hội chưa mở ra, uy lực cũng yếu bớt đi. Hơn nữa, loại trận kỳ này dường như chuyên môn dùng để khắc chế trận pháp. Nhìn thấy dấu hiệu này, dưới sự phối hợp ăn ý của bọn chúng, dường như thật sự có thể phá vỡ đại trận của động minh đảo. Không biết những tên muốn xâm nhập vào Lan Đấu Đảo có tổng cộng bao nhiêu người, chúng có tu vi như thế nào. Thế nhưng hắn có thể chắc chắn một điều là trận chiến này không có nguyên anh cảnh tham dự. Nếu không thì đám người kia cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Tu vi của hóa thân quá thấp, hắn lo lắng mình sẽ bị bại lộ, không dám tiếp tục tiến lại khu vực gần hơn, đành phải vội vàng bóp nát thanh phù. Thiên Mục Điệp hành sự rất cẩn thận. Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, Tần Tăng ngay lập tức điều ra bên trong trúc hiên. Thật ra cũng không phải là một Lan Đấu đội của Lan Đấu Môn, còn ba tên đệ tử của Đấu Ngư Phong kia cũng chỉ là phối hợp với người khác tiến vào Lan Đấu Đảo mà thôi. Pháp bàn khống chế đại trận trên động minh đảo nằm trong sự điều khiển của Lư Thủ Tọa. Một khi có ngoại địch tấn công đại trận, Lư Thủ Tọa sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Trên đảo có nhiều tu sĩ kết đan cảnh như vậy, cũng không dễ cho đối phương xâm nhập. Bây giờ Lư Thủ Tọa bị vây khốn ở trong trúc hiên, bị biển huyết vụ phong tỏa hoàn toàn, chắc chắn không thể truyền ra tin tức gì. Lực chú ý của những người khác cũng đã bị phân tán, trong thời gian ngắn khó mà phát hiện dị dạng nơi này. Cho đến khi cuộc chiến trong trúc hiên phân ra được kết quả, chỉ sợ những người kia đã sớm đắc thủ, sau đó bỏ trốn mất dạng rồi. Cùng lúc này, Tần Tàng dường như liên tưởng đến nhiều manh mối hơn. Vu tộc cổ trùng, Lan Đấu Môn, Đấu Ngưu Phong, vô danh bảo mật, ám nôi mộc lâm, cấm chế trong đầm nước, hắc xà sơn, đám người thần bí có lai lịch bí ẩn, lại có thể thu phục quỷ long, tu luyện lôi thuật đáng sợ, từng cái sự kiện, manh mối, dường như hoàn toàn có thể liên kết với nhau. Trong cuộc chiến vây giết quỷ long đêm đó, đám người thần bí vì nóng lòng muốn cứu quỷ long mà thi triển ra lôi pháp cực kỳ mạnh mẽ, cuồng lôi bạo phát, dường như đẩy đám người Tần Tàng vào tuyệt cảnh, suýt chút nữa cũng giết chết Tần Tàng. Đầu tiên, Tần Tàng chạy trốn dưới sự oanh kích của lôi đình, sau đó cũng vì vậy mà bại lộ thân phận, lọt vào sự truy sát của đám đệ tử Hắc Xà Sơn. Biến cố liên tục thay nhau nổi lên, hắn chỉ có thể một lòng chạy trốn, không làm sao có thể tiếp xúc với đám người thần bí kia, cũng không thể trông thấy chân dung diện mạo thật sự của đám người thần bí đó. Bây giờ hắn hồi tưởng lại, những tu sĩ đã thi triển lôi pháp cường đại kia có phải là đệ tử chân truyền của nhất mạch Đấu Ngưu Phong đã bị Lan Đấu Môn đuổi ra khỏi Lan Đấu Đảo hay không? Nếu không thì tại sao họ lại thần bí như vậy? Thậm chí ngay cả đại bộ phận tu sĩ trên đảo cũng không biết đến thân phận của họ. Lúc trước, những tu sĩ thần bí kia bị gã thanh niên họ Phương lừa gạt, sử dụng lôi pháp, sau đó bị kiệt sức mới lọt vào sự vây khốn của đại trận Thú Vương Phiên và Hắc Xà Sơn. Kết cục của những người đó cũng không hề khả quan chút nào, toàn quân bị diệt, thậm chí có khả năng bị bắt sống vài người để tra khảo tung tích. Bí mật của Lan Đấu Môn. Tần Tàng suy nghĩ liên miên, trong đầu cố gắng sâu chuỗi lại những sự kiện liên tục xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Thế nhưng dù sao, những điều này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy chân dung thật sự của những người thần bí kia, hắn mới có thể xác định những suy đoán này là đúng hay sai. Nếu như thật sự là đám người áo đen của Hắc Xà Sơn ra tay, vậy thì mục đích thật sự của bọn họ là cái gì? Tần Tàng lo lắng suy tư, sau đó lại nghĩ đến đầm nước do Thiên Mục Điệp theo dõi vu tộc cổ trùng mà tìm được. Đồng thời, hắn cũng có chút lo lắng về trạng thái hiện tại của Thiên Mục Điệp. Do đó, hắn ngay lập tức ẩn nặc thân ảnh, sau đó lặng lẽ tiến vào ám lôi mộc lâm. Ngay khi Tần Tàng chạy đến nơi,

Tên hậu bối như ngươi làm rất tốt. Tiết chủ tiệm mỉm cười nói. Được rồi, đứng lên đi. Xem ra ngươi làm việc rất tận tâm, không uổng công lão phu tin tưởng ngươi. Những vật này ngươi cầm lấy trước, rồi đi ra bên ngoài chờ đi. Sau này cố gắng tu luyện cho tốt. Tiết mỗ và tổ tiên nhà ngươi đã từng thân như thủ túc, ta cũng không muốn hắn đoạn tuyệt hương hỏa. Nói xong, tiết chủ tiệm vứt cho Triệu Tùng Tiểu một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có chứa vài viên đan dược. Trong ánh mắt của Triệu Tùng Tiểu ánh lên những tia sáng vui mừng. Mặt mũi hắn tràn đầy kích động, nắm thật chặt bình ngọc. Hai tay của hắn cũng phát run lên. Tốt rồi, chúng ta mau tới lôi quật thôi. Thập sư đệ có lẽ không thể duy trì được quá lâu đâu. Mặc dù chúng ta đoạt được ngọc phù từ trong tay của đám phản đồ của Đấu Ngưu Phong, nhưng chúng ta không thể xác định được là Lan Đấu Môn có cải tạo cấm chế bên trong lôi quật hay không. Cho nên nói không chừng còn phải phí một chút công sức. Dưới sự thúc giục của người áo đen, mọi người đi theo sự dẫn đường của cổ trùng, đi thẳng đến chỗ đầm nước. Tiết chủ tiệm quay đầu nhìn về phía Triệu Tùng Tiều đang đi về phía thông đạo màu đen đi ra khỏi đảo. Người áo đen thấy cử chỉ của Tiết lão bản, thản nhiên nói: Tiết sư đệ cứ yên tâm, ta đã thông báo cho thập sư đệ, Triệu Tùng Tiều lần này lập được đại công, nên bọn ta sẽ chỉ xóa đi đoạn ký ức trong thời gian này của hắn mà thôi. Chúng ta sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của hắn đâu. Với lại sư tôn từng nói rằng vật này cực kỳ quan trọng, nó có lẽ là dị bảo của Vu tộc. Nếu như truyền ra ngoài, điều này có thể dẫn tới tai họa cho Vu tộc. Mong tiết sư đệ hiểu cho. Tiết chủ tiệm cảm thấy cực kỳ căng thẳng trong lòng, vội vàng giải thích với tên nhị sư huynh. Sư đệ không có ý đó, chỉ là ta nhớ tới những năm tháng đồng cam cộng khổ với tiên tổ của hắn, trong lòng có chút hoài niệm mà thôi. Người áo đen cũng không nhắc thêm gì nữa, tiếp tục nói: Thưởng phạt phân minh, đây là quy củ mà sư tôn đã đặt ra, không chỉ riêng với Triệu Tùng Tiêu, ngay cả đối với sư đệ người cũng thế. Mặc dù tứ sư đệ bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tiết sư đệ đã lập được đại công cho sư môn ta. Vì huynh cũng nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện, đồng thời sớm đã bẩm báo về trong sư môn. Sau khi trở về sơn môn, sư tôn sẽ tự mình ban thưởng cho tiết sư đệ. Đà tạ nhị sư huynh. Vẻ lo lắng sâu trong ánh mắt của tiết lão bản cũng giảm bớt đi vài phần. Phạm vi của ám lôi mộc lâm mặc dù lớn, nhưng với tốc độ phi hành của tu sĩ kết đan kỳ thì cũng không tính là gì. Lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc cũng đã đi tới gần đầm nước. Cổ trùng phát ra tiếng kêu lanh lảnh, sau đó bay vào trong ngực của một người áo đen. Tên áo đen nhị sư huynh lách mình đứng bên bờ của đầm nước. Thần quang trong ánh mắt của hắn bùng lên, sau đó hắn chăm chú nhìn vào sâu trong đầm nước. Sau đó trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái ngọc phù cực kỳ tinh xảo. Rồi hắn lẩm bẩm niệm một loại pháp chú nào đó, sau đó hắn ném ngọc phù đánh vào phía đầm nước. Sau khi ngọc phù tiến vào trong đầm nước, đầm nước đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy. Xoáy nước càng lúc càng lớn, vẻ vui mừng trên khuôn mặt của hắn cũng biến mất, gương mặt hắn trở nên cứng đờ. Dưới đáy đầm nước vốn nên xuất hiện một cái thềm đá, thế nhưng bây giờ nó cũng không xuất hiện nữa. Quả nhiên đã bị người khác cải tạo rồi. Ánh mắt người áo đen trầm xuống. Mặc dù hắn đã lường trước được việc này, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Những người khác cũng nhanh chóng vây quanh đầm nước. Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm đầm nước. Sau đó có người lên tiếng nói: Ngọc phù còn có tác dụng. Điều ấy cho thấy rằng đầm nước này cũng chỉ là thêm một tầng cấm chế mới thôi, chưa bị cải tạo hoàn toàn. Người áo đen gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Xem ra không muốn kinh động những người kia cũng không được rồi, đành phải dùng man lực phá giải cấm chế thôi. Lấy thú vương phiên ra kết trận, hành động nhớ nhanh lên một chút. Vâng, tuân lệnh nhị sư huynh. Mọi người nghe theo mệnh lệnh, đồng loạt lấy ra cây thú vương phiên của mình. Tu vi của bọn họ có cao có thấp, số lượng thú vương phiên họ điều khiển cũng khác nhau. Tuy vẫn không đủ 81 cây, vì có vài cây đã bị tần tang cướp đoạt, nhưng uy lực của nó vẫn không thể khinh thường. Mọi người tản ra xung quanh đầm nước, một cây thú vương phiên bị phát động, phát ra kim quang chói mắt. Kim quang bị đám người áo đen áp chế trong không gian phụ cận đầm nước. Nguyên thần yêu thú nhảy ra khỏi thú vương phiên, gầm thét nhưng lại không phát ra âm thanh. Sau đó lại vỡ tan tành, hóa thành những sợi kim tuyến hòa nhập vào bên trong đại trận. Không gian sau khi bị thu hẹp tràn ngập những sợi tơ vàng sắc bén lạ thường. Cuối cùng chúng hội tụ lại trên không trung của đầm nước. Thế nhưng đám người áo đen này lại không hề phát hiện ra rằng ngay ở bên cạnh bọn họ có một con bướm đang nằm sấp trên một thân cây ám lôi mộc, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, đem tất cả hành động của bọn họ thu vào trong mắt. Mà Tần Tàng cũng ẩn thân ở cách đó không xa, nhìn thấy thú vương phiên cùng với một vài gương mặt quen thuộc, Tần Tàng có thể xác định những tên áo đen này đích thị là kẻ thù của hắn, đám đệ tử của Hắc Xà Sơn. Hắc Xà Sơn đã bỏ ra rất nhiều công sức, từ việc tổ chức săn giết quỷ long đến việc ngụy trang thành đệ tử của Đấu Ngưu Phong, chia binh vào nhiều đường lặng lẽ thâm nhập vào Động Minh Đảo. Mưu đồ của bọn chúng chắc chắn không phải bình thường. Có lẽ chúng muốn lấy một đồ vật cực kỳ quan trọng trên đảo này. Ánh mắt của Tần Tàng lúc này cực kỳ ngưng trọng, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ trầm tư mãnh liệt. Đúng lúc gặp phải đám người đáng ghét này. Mặc dù thực lực của kẻ địch rất mạnh mẽ, nhân số cũng cực kỳ đông đảo, Tần Tàng lại không biết mục đích cụ thể của bọn chúng là gì. Nhưng Tần Tàng cũng không định rút lui để cho bọn chúng được như ý muốn. Địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Cơ hội tốt như vậy, nếu như Tần Tàng không chặn ngáng chân bọn hắn một phen, hắn cũng cảm thấy có lỗi với mình. Hơn nữa, hắn cũng không thấy gã thanh niên họ Phương không đi cùng đám người này. Quả nhiên là một tin tức tốt. Tần Tàng kiêng kỵ nhất chính là gã thanh niên họ Phương đó. Tần Tàng suy đoán, năm tên kết đan huyết hải vây khốn Lư Thủ Tọa bên trong trúc hiên có lẽ chính là tác phẩm của gã thanh niên họ Phương này. Vì những tên tu sĩ còn lại của Hắc Xà Sơn không thể có thực lực mạnh như vậy được. Tần Tàng cũng đã hiểu ra một chút bí ẩn trong đó. Một trong những chân truyền bí điển của Đấu Ngưu Phong có lẽ chính là môn lôi pháp bá đạo kia. Khó trách bên trong lôi đình lại chứa cả lực lượng tinh sát. Tần Tàng vốn dĩ cũng có ý tưởng chiếm đoạt môn lôi pháp này để nghiên cứu. Hắn đã chuẩn bị đoạt nó từ trong tay đám người của Hắc Xà Sơn. Hôm nay lại gặp được bọn người này ở đây, Tần Tàng cũng có ý định giải quyết luôn một thể. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đem cướp đoạt bảo vật mà đám người Hắc Xà Sơn thèm khát thì còn tốt hơn. Nhưng những việc đó không phải Tần Tàng nói mà có thể dễ dàng làm được. Thực lực của đối phương không yếu, hơn nữa bọn chúng còn nắm giữ cả đại trận thú vương phiên. Tần Tàng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng cần một cơ hội thích hợp mới có thể ra tay được. Mặt khác, ở cửa vào của Động Minh Đảo còn có cả những tu sĩ kết đan kỳ của các tông môn khác, còn có cả những cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong như Lưu Thủ Tọa và gã thanh niên họ Phương. Tất cả đều chứa đầy những biến số bất ngờ. Tần Tàng không dám hành động lỗ mãng, cầm được bảo vật chỉ là phụ. Sau khi đoạt đồ xong, làm sao để có thể thoát thân an toàn, đó mới là điều quan trọng nhất. Ánh mắt Tần Tàng lấp lóe không yên. Cùng lúc đó, đại trận thú vương phiên cuối cùng cũng được đám đệ tử của Hắc Xà Sơn bày bố xong xuôi. Những sợi tơ màu vàng ban đầu cũng đã biến mất. Thực ra chúng đang ngưng tụ thành một thanh tiểu kim đao tinh xảo nằm đối diện với vòng xoáy giữa đầm nước. Sau khi đám người áo đen thôi động thú vương phiên hoàn thành loại biến hóa như thế này, bọn họ dường như cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng muốn phá vỡ cấm chế trong đầm nước, bọn họ không thể không làm như thế. Tầng cấm chế này rất có thể là do trưởng môn nhân của Lan Đấu Môn Lưu Tiêu Vân tự tay mình bày xuống. May mắn bọn họ đã đạt được ngọc phù, có thể dễ dàng một tầng cấm chế khác. Nếu không thì lấy thực lực của bọn hắn, cho dù có thể phá vỡ cũng cần hao phí một khoảng thời gian không nhỏ. Đến lúc đó, động tĩnh lúc bọn hắn phá bỏ cấm chế cũng sẽ kinh động đến tất cả tu sĩ trên động minh đảo. Thú vương đao, đánh! Giọng nói của tên nhị sư huynh khàn khàn, hắn quát khẽ một tiếng. Kim đao khẽ run lên, vang lên tiếng kim loại. Sau đó kim đao đột nhiên đâm sâu vào trong vòng xoáy. Tốc độ của kim đao nhanh đến kinh người, nó như một vệt kim quang lóe lên một cái rồi bay vào bên trong vòng xoáy. Khung cảnh yên tĩnh diễn ra chưa được bao lâu, từ sâu bên trong đầm nước bỗng vang lên tiếng vang lớn. Mặt đất xung quanh đột nhiên rung động kịch liệt. Một cột sáng gồm hai đạo ánh sáng, một vàng, một trắng đan xen lẫn nhau phun lên trời. Nương theo lấy cột sáng kinh thiên, từng đợt ba động ẩn chứa lực lượng hỗn loạn, quét qua bốn phương tám hướng. Những cây ám lôi mộc xung quanh nhanh chóng bị cố lực lượng này đánh thành bụi phấn. Không tốt, mau rút lui. Tên áo đen, nhị sư huynh biến sắc, thu hồi lại thú vương phiên của mình, sau đó ra lệnh cho những tên áo đen còn lại rút lui. Những người ở đây đều là những tu sĩ kết đan kỳ, đã thần kinh bách chiến. Không cần đợi đến khi nhị sư huynh của bọn chúng nhắc nhở, đều đã đồng loạt bay ngược ra. Cho dù là như thế, nhưng chúng vẫn còn chịu ảnh hưởng. Sau một khoảng thời gian, mọi người đều cực kỳ chật vật, vất vả. Thậm chí có một số cây thú vương phiên đều đã bị hư hại. Có người bị chấn thương, sắc mặt trắng bệch, ho ra máu tươi. Thế nhưng những người này cũng không vì vậy mà làm loạn trận cước của mình. Tần Tàng không thể tìm ra cơ hội xuất thủ, chỉ có thể thở dài trong lòng. Cũng may là hắn kịp thời nhận ra điều gì đó không ổn. Ngay tại khoảnh khắc kim đao tiến vào phá tan cấm chế, hắn đã cảm thấy có sự nguy hiểm nên lập tức ra lệnh cho Thiên Mục Điệp rời ra khỏi vùng đầm nước. Nếu không thì cho dù Thiên Mục Điệp có năng lực ẩn núp mạnh hơn đi nữa, nhưng nếu bị dư ba quét trúng thì chắc chắn nó cũng sẽ bị bại lộ. Điểm nguy hiểm nhất chính là cột sáng kia, phun lên cao tới mười mấy trượng, sau đó lại tản ra như một cơn mưa ánh sáng vậy. Chấn động ngay lập tức truyền khắp cả một tòa động minh đảo. Thần sắc của tên nhị sư huynh đã thâm trầm đến cực điểm. Hắn thậm chí không kịp điều tức, thân ảnh lóe lên liên tục, trở lại bên bờ của đầm nước, thì thấy đầm nước bị đợt ba động lúc nãy chấn động đến mức xuất hiện một cái hố to. Dưới đáy hố to, bất ngờ xuất hiện một dãy bậc thang màu trắng, nối thẳng xuống dưới lòng đất. Nhìn thấy dãy bậc thang này, tên áo đen nhị sư huynh lại đổi giận thành vui, quay đầu phân phó những người còn lại một câu, sau đó vội vàng lướt vào đến chỗ bậc thang. Những người khác cũng đồng loạt lấy ra linh đan diệu dược, cưỡng chế thương thế của bản thân, sau đó một lần nữa lại tế khỏi thú vương phiên. Lấy giác quan nhạy bén của những tu sĩ kết đan kỳ, tuyệt đối đã nhận ra dị biến ở chỗ này. Có lẽ họ đang trên đường đến đây. Nói không chừng, chỉ sau một khắc sẽ xuất hiện trước mặt bọn chúng rồi ấy chứ. Quả nhiên, bọn họ vừa mới kịp điều chỉnh lại linh trận, đã thấy những tiếng xé gió truyền đến. Vài người bay đến ngọn cây xem xét. Phía xa chân trời đã xuất hiện những vệt độn quang đang phi tốc tới nơi này. Phía sau bọn họ còn có thêm khá nhiều tu sĩ nữa. Có thể nói là gần như tất cả những tu sĩ kết đan kỳ ở trên động minh đảo đều đã bị thu hút tới nơi này. Bây giờ, những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn chỉ hy vọng nhị sư huynh của chúng có thể nhanh tay hơn một chút. Nếu không thì hai bên khó tránh khỏi một trận ác chiến. Mọi người liếc nhau, ánh mắt của ai cũng trở nên cực kỳ lo lắng. Lúc này, người áo đen đã tiến vào bên trong dãy bậc thang. Thời gian cấp bách, hắn không dám chậm trễ một chút nào, cố gắng lướt xuống phía dưới bằng tốc độ nhanh nhất. Cũng may là nơi này dường như không có cấm chế gì. Tên nhị sư huynh một đường thông suốt, cuối cùng cũng đi tới lòng đất. Hắn vỗ một cái vào cánh cửa đá đang ngăn trước mặt hắn. Cửa đá nặng nề một cách dị thường. Bên trên có những ánh hào quang màu bạc lấp lóe, chúng dường như là những con điện xà nhỏ bé đang bơi lội trên cánh cửa đá vậy. cửa đá đã bị cấm chế phong tỏa. Nhưng ngoại địch sắp tới, hắn cũng không có thời gian phá cấm. Người áo đen hít sâu một hơi, tầm mắt quét qua tấm cửa đá một lần, suy nghĩ tìm tòi trong nháy mắt. Sau đó hắn gầy gầy ngón tay liên tục. Từng đạo phù văn kỳ dị lần lượt bay ra từ ngón tay của hắn, sau đó rơi vào cấm chế bên trên cánh cửa đá. Phù văn hạ xuống vị trí nào đó cực kỳ phù hợp, dường như trong đó có chứa một loại quy luật nào đó. Đến khi đạo phù văn cuối cùng hạ xuống, cánh cửa đá đột nhiên bộc phát ra ngân quang chói mắt, sau đó cũng biến mất. Toàn bộ những con điện xà cũng biến mất, hoàn toàn biến thành một cánh cửa đá bình thường. Thần thái cực kỳ khẩn trương của tên áo đen nhị sư huynh cũng dần dần thả lỏng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn dùng sức đưa tay đẩy cánh cửa đá, chỉ nghe thấy két một tiếng đã tùy tiện được mở ra. Sau một khắc, người áo đen kêu lên a một tiếng, rồi vội vàng thôi động chân nguyên bảo vệ hai mắt. Sau cánh cửa đá là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh sáng chói dị thường, cực kỳ chói mắt. Nếu như là phàm nhân ở đây, rất có thể sẽ bị ánh sáng làm mù mắt ngay lập tức, bởi vì bên trong những ánh sáng này có chứa cả lực lượng lôi đình nữa. Ở ngay phía trung tâm của đại sảnh, trên mặt đất nơi đó có một cái hố đá hình tròn. Bên trong hố đá có tích xúc một loại chất lỏng màu trắng bạc. Nhìn như cực kỳ yên tĩnh, nhưng nó lại tản ra một loại khí tức cực kỳ cuồng bạo. Hẳn là lực lượng lôi đình đã ngưng tụ tới cực điểm, sau đó ngưng kết mà thành một loại dung dịch. Nhìn thấy cái ao tràn ngập lôi dịch lóng lánh này, trên mặt tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn ánh lên vẻ kinh hãi. Nếu như lôi dịch trong ao này mà bộc phát, mà chính bản thân hắn lại đứng ở chỗ này, chẳng may không để ý, chắc chắn sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Cũng may, bốn phía của chiếc ao nhỏ này cùng với bốn phía trên tường đá sảnh đã khắc họa vô số phù văn. Nó đã hình thành một loại linh trận cực lớn, phong tỏa lôi dịch bên trong chiếc ao, ngăn cản nó bộc phát. Chỉ có một ít lực lượng lôi đình là tràn ra ngoài trong khoảng thời gian dài mà thôi. Mà phía bên trên chiếc ao chứa đầy lôi dịch, lại có một cái bệ đá quái dị đang bay lơ lửng. Vách tường trong đại sảnh cực kỳ tạp nham, phù văn trực tiếp được khắp vào lên bên trên. Bút pháp cứng cáp, thiết hoạch ngân câu, lưu lại dấu vết của năm tháng. Bệ đá lơ lửng trên không trung, nhìn còn cổ lão hơn cả đại sảnh này. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một bệ đá cổ hình bán nguyệt cực kỳ bình thường, nhưng lại tản ra khí tức cực kỳ cổ điển, làm xúc động lòng người. Nhìn kiểu gì cũng không ra nó là đồ vật thuộc về thời đại này. Bên trên bệ đá là một mảnh hoang tàn, không biết là do nó bị phá hư trong chiến loạn thời viễn cổ, hay là do nguyên bản nó đã như thế. Mà bề ngoài của bệ đá phủ đầy những vết tích do bị công kích để lại, nhìn cực kỳ lộn xộn, căn bản cũng không thể nhìn ra đồ án bên trên bệ đá cổ này là gì. Bên trong đại sảnh, trừ linh trận, bệ đá cổ cùng với ao lôi dịch cũng không có bất cứ đồ vật gì khác nữa. Bệ đá nhìn thì bình thường như thế, vậy mà nó lại có thể lơ lửng giữa không trung mà không rơi. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra rằng đây cũng không phải lực lượng nguyên bản của bệ đá cổ phát ra, mà là lực lượng do linh trận trong đại sảnh hội tụ lại. Vị trí bệ đá cổ cũng chính là vị trí đặt trận nhãn của linh trận. Trong ao lôi dịch, sở dĩ lại có thể trở nên ôn hòa mà không bạo phát, khả năng cao là do công lao của linh trận trong đại sảnh này. Chẳng ai có thể nhìn ra bệ đá cổ kia có thể tạo được tác dụng gì. Linh trận và bệ đá cổ chắc chắn không phải là do một người mang đến, bởi vì cả hai thứ này thậm chí còn không phải là đồ vật chung một thời đại. Người lưu lại linh trận đã để bệ đá cổ ở chỗ này, thậm chí là đặt ngay ở trong trận nhãn, chắc chắn là có thâm ý của bọn hắn. Người áo đen nhìn chằm chằm vào bệ đá cổ. Thứ mà lão tổ của Hắc Xà Sơn điểm danh muốn có nhất cũng chính là thứ này. Hắn thận trọng bước từng bước một để thăm dò tình cảnh bên trong đại sảnh. Thấy trong đại sảnh cũng không có dị dạng gì, Thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi xuất hiện bên cạnh cái ao chứa đầy lôi dịch kia. Cho dù cái ao chứa lôi dịch cũng không có biến hóa gì, nhưng khoảng cách của hắn với những lôi dịch kia gần như vậy. Điều này cũng làm cho tên áo đen nhị sư huynh cảm thấy tê cả da đầu, mí mắt giật giật liên tục, hành động cực kỳ thận trọng. Thứ này chính là dị bảo sao? Nhìn thấy bệ đá cổ, trong lòng của tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Bất kể hắn nhìn như thế nào, bệ đá cũng không có bất kỳ điểm gì giống với một món pháp bảo. Hơn nữa, nó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện rằng nó có ẩn hàm một lực lượng cường đại. Nhưng khí tức cổ lão mà bệ đá cổ này phát ra làm cho tên nhị sư huynh này cảm thấy cực kỳ rung động. Nhưng có thể tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, chắc chắn nó cũng không phải là thứ đơn giản. Tình thế bên ngoài cực kỳ khẩn cấp, nhưng hình như tên nhị sư huynh này không hề có một chút nóng nảy vội vàng nào. Hắn cũng không nóng lòng lấy bệ đá cổ đi, mà đầu tiên hắn lấy ra một thanh phi kiếm, rót chân nguyên vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng chém lên trên bệ đá cổ. Đinh! Một thanh âm thanh thúy phát ra, phi kiếm bị bắn ngược ra bên ngoài. Người áo đen lại đổi một thanh pháp bảo phi kiếm khác, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn chém liên tục vào kiếm, vẫn không thể nào lưu lại dấu vết trên bệ đá cổ. Bệ đá này cực kỳ cứng rắn. Trên bệ đá cổ có rất nhiều vết tích hư hại nhìn mà kinh hãi. Nếu không phải ban đầu nó đã như vậy, thì xem ra thứ có thể đem bệ đá phá hư thành như thế này chắc chắn không phải đao kiếm bình thường. Người áo đen quyết đoán thu hồi linh kiếm, thủ trưởng nhẹ nhàng đặt lên bên trên bệ đá cổ, bắt đầu thôi động chân nguyên trong cơ thể, sau đó rót vào bên trong bệ đá. Sau một khắc, bên ngoài bệ đá đột nhiên tỏa ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt. Đại sảnh trở nên sáng rực quá mức, chỉ có thể nhìn thấy vầng sáng này một cách mơ hồ, hư ảo, phiêu miểu, phảng phất như những ánh sao nhàn nhạt trên bầu trời. Cuối cùng bệ đá cũng xảy ra dị biến. Tên áo đen nhị sư huynh dường như cũng đã sớm đoán ra được điều này, nên hắn cũng không kích động lắm. Khi hắn tiếp tục thôi động linh lực rót vào bên trong tượng đá, thì cũng chỉ thấy quang mang mà bệ đá cổ phát ra đậm hơn mà thôi, cũng không xảy ra biến hóa gì khác. Quả nhiên, ngay cả hai vị đại cao thủ nguyên anh cảnh liên thủ với nhau cũng không thể nhìn ra bí mật bên trong bệ đá cổ này, cho nên chỉ có thể coi chúng như trận nhãn và đồ vật phụ trợ cho việc tu luyện mà thôi. Đúng là ta không nên hy vọng xa vời có thể dùng nhân tộc mà thu hoạch được điều gì đó. Người áo đen đành phải thu hồi linh lực. Sau khi suy nghĩ một chút, đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, phát ra những âm tiết cổ quái. Sau đó hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Trên cánh tay đột nhiên hiện ra một cái hình xăm cực kỳ quỷ dị. Đây hẳn là một loại thần văn của vu tộc. Tên áo đen ngưng tụ một luồng ngân quang trong lòng bàn tay. Sau đó tên áo đen quát khẽ một tiếng, rồi cạch một cái, công kích vào bên trên bệ đá cổ. Đây hẳn là một đạo thiểm điện. Sau khi hắn đánh trúng bệ đá cổ, đạo thiểm điện kia cũng không biến mất, hơn nữa còn biến thành một cái lưới điện, sau đó bao vây lấy bệ đá. Dường như nó muốn từ từ len lỏi vào bên trong của bệ đá, hoặc là dẫn động lực lượng đang ẩn núp sâu bên trong bệ đá. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.